Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 863. Phản hồi trang sách Boston một trận mưa, tại đây chói chang trong ngày mùa hè, đem trọn một tòa thành thị tẩy đi trong không khí rất nhiều làm cho người phiền muộn khô nóng. Tại trên đường lui tới người đi đường cùng Pokemon đều rất tự nhiên một chỗ khởi động cái dù. Trên không trung rất nhiều phi hành Braviary nhanh chóng hạ xuống trên mặt đất. Tại đây lôi trong mưa phi hành, vô luận là đối với hệ Flying Pokemon vẫn là đối với nhân loại mà nói, đều là tuyệt đối cấm kỵ. Tại Harvard Pokemon Đại học đệ thập nhị khỏa cây rong, này một nhà đầu gỗ chế thành Slowpoke ngọt phẩm trong tiệm. Lúc này, thất thải nghe hồng ánh đèn tại đây gian phòng biên giới theo thứ tự lóe sáng, giống như là cổ tích trong trấn ngọt phẩm phòng. Tại đây tích tí tách mưa rơi đồng thời, gian phòng xung quanh còn có tầng này tầng mờ mịt hiện phát ra ánh sáng huy. Ba đấy, Jigglypuff tại ngọt phẩm phòng dưới mái hiên, mặt hướng lấy phía trước trông giống nhựa đường nhỏ, nhẹ nhàng mà phát ra âm thanh, từ từ nhắm hai mắt, tại ngày mưa bên trong ca sướng, cảm thụ tự nhiên tiếng mưa rơi, hoa hoa hoa. Nếu như nói tại đây ngày mưa lộ ra có cao hứng nhất, không gì qua được Frogadier. Nếu như dựa theo trước kia quỹ tích, tại núi Phú Sĩ mùa hạ, Frogadier hiện tại hẳn là vẫn còn ở núi Phú Sĩ xuống nước vực trong lấy Magikarp thân thể vì ván cầu, đi theo tiểu đồng bọn một chỗ dẫm cá chơi a. Bất quá, vừa nghĩ tới tại Lisa ngoại ô thấy được kia nghiêm chỉnh cái chờ đợi hiệu lệnh Magikarp đại quân, Frogadier cảm giác toàn thân mình đều bởi vì kích động mà nhịn không được địa run rẩy lên. Tại núi Phú Sĩ những cái kia Magikarp chính là chút ngốc bức, cùng như vậy có chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày Magikarp đại quân, căn bản chính là không thể so sánh. Nếu như có thể tại một ít Magikarp trên lưng gãy nhảy, này sẽ là Frogadier chưa bao giờ tự nghiệm thấy qua thuyền bản mới bản. Gấp 10 vui vẻ tiểu nhảy con ếch. Không, xa xa không chỉ gấp 10. Hoa hoa hoa hoa. Dương Ngự nhìn tại môn khẩu mặt mũi tràn đầy chờ mong đã đợi không kịp Frogadier. Đương nhiên minh bạch Frogadier đến cùng tại sao lại lo lắng như vậy. Thừa dịp này một cái trời mưa xuống, là thời điểm khai triển trong kế hoạch tân một bước. Đều mưa lại ít một chút, chúng ta liền xuất phát đi đến phố quảng trường. Dương Ngự ánh mắt rơi vào trong mưa dẫm lên có tiết tấu bước chân Frogadier trên người. Frogadier vất vả lâu như vậy, cũng là thời điểm khiến nó buông lỏng một chút. Ngày mưa là Magikarp thích nhất thời tiết, cũng là chói chang ngày mùa hè hạ hệ Grass Pokemon thích nhất thời tiết. Đối với ở tại Boston phố quảng trường cùng với khác quảng trường lang thang Pokemon mà nói, trong thành thị nóng bức hội khiến chúng nó xa vào đến thiếu nước nghiêm khắc tình huống. Nếu như thời gian dài không mưa, vẻn vẹn bằng vào trong đó mấy cái hệ Water Pokemon dùng nước thương góp nhặt lên nước, căn bản không đủ nhiều như vậy Pokemon sử dụng. Nếu như muốn đi thành thị rãnh nước tìm kiếm chịu ô nhiễm nước, không những không thể để cho những cái này khát khô Pokemon giải khát, đồng thời có thể sẽ xa vào đến trúng độc trạng thái. Mỗi một lần trời mưa xuống, những cái này lang thang Pokemon đều sẽ tận lực địa thu thập chống canh một nhiều mưa, hy vọng những cái này mưa có thể đa dụng thêm mấy ngày. Thế nhưng tại đây âm u không thấy thái dương góc hẻo lánh, mưa không thể thả bố trí quá lâu. Chính là bởi vì sinh hoạt tại này như thế khó khăn trong hoàn cảnh. Nước là chân chính trên ý nghĩa life blood, hạt giống, ở phía sau phố quảng trường, mưa to hàng lâm, để cho này một khối khu vực người đi đường tương đối giảm rất nhiều. Đối với quảng trường một ít cửa hàng mà nói, đây là một cái không xong thời tiết. Thế nhưng đối với cái này trong tụ tập cư trú lang thang Pokemon mà nói, hạnh phúc thời gian, tiến đến, y y y, kéo tương đương đát đát. Bulbasaur trong góc thăm dò địa lộ ra nửa cái mặt, từng con một Oddis còn có Rattata, giống như là điệp La Hán đồng dạng. Theo thứ tự địa tại Bulbasaur bên người tầng tầng lớp lớp nhô đầu ra. Một đôi ánh mắt trợn tinh tinh sáng. Chúng, khát vọng tại trước mặt này một khối lớn trên đất trống hưởng thụ mưa thấm vào rửa sạch thoải mái. Cảm ơn, ở chung quanh địa phương cẩn thận nhìn xem. Tại đây mưa rơi xuống trong sân. Đoạn này thời gian, đã không có cái gì người đi đường lui tới. Trống rỗng phố quảng trường. Chính là chúng trước mắt tốt nhất ban ân. Hạt giống, tại Bulbasaur đồng ý, những cái này lang thang Pokemon nhóm từng cái một khiến cho chân nhiệt tình. Hướng phía này một phương trống trải sân bãi, sông lên a, đát đát đát đát tương đương Oddis mở ra chính mình chân chân. Tại đây mưa thấm ướt trong hẻm nhỏ, đá ra sung sướng bọt nước. Phía trước này một cái Oddis chân trước bước ra, đằng sau Oddis liền chân sau theo vào. Tất cả mọi người không để ý chính mình chân có phải hay không bị mưa thấm ướt. Bởi vì trên mặt đất tóe lên bọt nước, đại biểu cho chúng vui vẻ sung sướng tâm tình. Nếu như ở chỗ này, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, nguyên lai tại đây một cái tiểu tiểu quảng trường trong, lại có thể tụ tập nhiều như vậy Oddis. Nhiều như vậy Rattata, còn có Pichu, dây leo kỳ quái, Parer, Lurdian, vân vân và vân vân Pokemon. Tại cái hẻm nhỏ chỗ sâu trong, một cái tránh mưa trong rạp, còn có một ít Geodude mặt mũi tràn đầy hâm mộ mà nhìn những cái này tại ngày mưa hướng về phía ra. Ngoài chơi đùa tiểu đồng bọn, tại đây có chút lớn hạt mưa. Geodude nhóm cũng không dám đi theo ra, trừ phi là mịt mờ mưa phùn, bằng không thì tại ngày mưa, thân thể sẽ có chút không thoải mái. Trời mưa a, ở phía sau phố quảng trường trong dân du cư nhóm, tâm tình có chút cảm khái mà nhìn ngày mưa hạ những tiểu tử này. Đây là có khả năng nhất để cho bọn họ thoải mái thời tiết, nhất là tại chói chang trong ngày mùa hè. Cái trận mưa này, nếu như tới chậm một chút nữa, phố quảng trường dự trữ nước liền rất có thể muốn báo nguy. Nhìn xem những cái này Pokemon vui vẻ địa tại đây ngày mưa trong sân lăn qua lăn lại. Bơi đứng, chạy loạn nhảy loạn, phảng phất bị trói buộc tinh thần, đạt được lớn nhất hạn độ phóng thích. Ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời bên trong còn có ngẫu nhiên hiện lên điện mang. Dù cho chúng là lang thang Pokemon, tại lúc này, đồng dạng là có thể đạt được ông trời ba ba sủng ái tử. Dựa theo ước định, hôm nay hắn hẳn sẽ qua đến cho chúng ta một kinh hỉ. Dân du cư thủ lĩnh Zoom lúc này dùng một khối nhựa plastic đánh gậy ngăn cản tại trên đầu mình. Ánh mắt rơi vào góc đường. Tại nơi này, sẽ có một cái bóng người quen biết xuất hiện. Lão đại. Boston Pokemon Liên minh hiện tại cũng đã đối với hắn tiến hành toàn diện phong tỏa. Tuy ta biết hiện tại nói có chút tổn thương sĩ khí, thế nhưng chúng ta cũng không thể làm không a. Sau lưng Brute nhỏ giọng nói. Không, Brute, hắn đã tiền trả hắn thù lao. Dân du cư Zoom khẽ lắc đầu. Lão đại, hắn trả cho ngươi sao? Chúng ta như thế nào không biết? Là cái gì? Dân du cư Brute vô cùng kinh ngạc, cùng Brute đồng dạng, còn lại đại bộ phận dân du cư nhóm, đều có chút kinh nghi bất định, chỉ có Nick một người, trong nội tâm như có điều suy nghĩ, hắn có chút minh bạch, ngươi quên những ngày này các ngươi ăn một ít món điểm tâm ngọt. Còn có, sinh mệnh giọt nước không chỉ có đối với mấy cái này Pokemon hữu hiệu, đối với chúng ta những người này. Cũng có trợ giúp rất lớn. Brute, ngươi có thể đừng nói cho ta. Uống vài ngày pha loãng sinh mệnh giọt nước về sau. Vốn trời mưa xuống ngươi đầu gối nhưng là phải đau đớn. Hiện tại, ngươi không phải là như cũ bình yên địa đứng ở chỗ này. Dân du cư thủ lĩnh Zoom nhàn nhạt nói. Có nhiều thứ, thường thường quá dễ dàng đạt được, ngược lại sẽ không đi quý trọng, sẽ bị xem nhẹ. Nếu như mấy ngày nay một khi không có Dương Ngự một ít nhỏ bé trợ giúp, bọn họ hiện tại sinh hoạt cũng sẽ không giống như bây giờ như thế thong dong, chói chang ngày mùa hè. Thậm chí có thể sẽ có rất nhiều hệ Grass Pokemon kiên trì không được trời mưa xuống. Một khi những cái này Pokemon bất đắc dĩ lựa chọn uống cống thoát nước chịu ô nhiễm nước, hết thảy sẽ trở nên càng thêm không xong. Hiện tại sở tạm thời nhìn lên tựa như không có cái gì cải biến. Trên thực tế, đây đã là lớn nhất cải biến. Bởi vì chỉ cần bảo trì hiện tại thế, đây là hướng phía hảo phương hướng phát triển. Boston Pokemon Liên minh sẽ không mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì những cái này dân du cư. Cũng sẽ không quản những cái này lang thang Pokemon chết sống. Thật là còn có một ít từ thiện tổ chức. A, kia bất quá là nhà tư bản che giấu tai mắt người khác rửa tiền phương thức a. Lão đại, ta minh bạch. Brut nặng nề địa trả lời. Zoom gật gật đầu. Lúc này, tại Zoom bên người Persian hơi hơi nheo lại mắt trái. Đồng thời, đưa tay tại Zoom ống quần thượng nhẹ nhàng bính bính. Hắn tới, ngoặc kép chấm chấm. Trong mưa, kia một đạo xa xa mơ hồ dần dần rõ ràng thân ảnh. Là Dương Ngự, hắn tới, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.